One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 97. Bọn hắn đều đã chết. Một đường ngựa không ngừng vó về tới căn cứ. Greg giống như đã tại bến cảng vừa chờ đợi lâu ngày. Nhìn thấy Will về sau, ánh mắt sáng lên, đối diện đi tới. Lão đại, người tỉnh. Will tinh thần chấn động. Đi, đi gặp chúng ta, khách nhân. 3 ngày trước, Long Cung cuối cùng vẫn không thể thành công ngăn cản hung tính đại phát trắng côn. Mà duy nhất có khả năng làm được điểm này, Will lại không ở bên người. Cuối cùng trắng côn một người đem Moria đoàn hải tặc cả thuyền hơn 400 người giết hết. Đi qua một ngày một đêm vớt, cuối cùng chỉ tìm được 2 cái người sống. Ánh trăng Moria cùng A Bố Tát Duông. Sự tình có đôi khi chính là kỳ diệu như vậy. Moria đoàn hải tặc nhiều như vậy, thủy tính tốt hải tặc đều được trắng côn trong mắt mục tiêu, mà cuối cùng sống sót lại là 2 cái không biết bơi, chìm đến đáy biển vịt lên cạn. Bất quá 2 người ngâm một ngày một đêm đều trương phành, toàn bộ lâm vào tần tử trạng thái, cho nên Will tranh thủ thời gian sai người cứu giúp bọn hắn. Mà sở dĩ tốn hao tinh lực nhiều như vậy vớt địch nhân còn tiến hành cứu giúp, chính là vì tìm ra đoàn bên trong phản đồ. Mặc dù Khố Lạc sớm đã nghe hỏi gấp trở về đối với thuyền viên tiến hành một phen loại bỏ, nhưng là bởi vì Will không cho phép hắn sử dụng cao áp phương thức thẩm vấn thuyền viên, cho nên không có điều tra ra kết quả gì tới. Dựa theo Will lời nói là tại xác định ai là phản đồ trước đó, tất cả mọi người là thủy thủ đoàn của ta, mà ta Will Airy ngươi tuyệt sẽ không thẩm vấn bộ hạ của ta, cho nên ngươi Khố Lạc phải dùng cách thức khác tìm ra phản đồ. Khố Lạc chỉ có thể tiếp nhận, thế là còn dư lại phương thức cũng chỉ có đem Moria 2 người cứu sống, từ 2 người này trong miệng nạy ra phản đồ tình báo. Đối với thẩm vấn địch nhân, Will đương nhiên không có bất kỳ cái gì ý kiến. Bất quá, mặc dù Will mệnh lệnh cho phản đồ loại bỏ làm việc mang đến trở ngại, nhưng là lời nói của hắn lại khiến cho thuyền viên lực ngưng tụ càng lên hơn tầng 1. Mặc cho ai cũng không nguyện ý chất vấn đồng liêu, cũng không xa bị đồng liêu chất vấn, huống chi là tra tấn, liền giống hải quân không nguyện ý bị CP thẩm vấn một dạng. 2 cái này vĩnh viễn không có khả năng làm đồng bạn. Bọn hắn chỉ có thể là chỗ làm việc bên trong đồng liêu. Thụ chính phủ quản hạt, bị ép hợp tác, lại ai cũng sẽ không đem với nhau phía sau lưng giao cho đối phương. Theo ngày vương hải tặc đoàn trưởng thành, Will sau này cũng chưa chừng sẽ trở thành lập ngành tình báo hoặc là nội vụ tổ một loại có được đối nội chức quyền bộ môn. Nhưng là, lý luận của hắn rất đơn giản. Các ngươi không cần từ trên người người một nhà ép hỏi chứng cứ. Nếu như một người phản bội, khẳng định như vậy cùng ngoại bộ có liên lụy. Tìm tới người ngoài này, cậy mở miệng của hắn. Tìm tới tên phản đồ này, tùy hứng, phiền phức, nhưng là mức độ lớn nhất duy trì thuyền viên ở giữa tín nhiệm. Đi ở Will bên cạnh Khố Lạc, trên người sát khí cấp tốc trướng, nhiệt độ không khí xung quanh đều thụ ảnh hưởng này, thấp vài lần. Khi hắn nghe được đoàn bên trong có phản đồ thời điểm, Khố Lạc cảm nhận được kiếp này đến nay lớn nhất phẫn nộ. Lại có thể có người dám phản bội hắn thiếu chủ. Tuyệt đối phải để cái này tạp toái hối hận lên tới trên đời này. Mà Khố Lạc trong lòng tạp toái, khẩn trương đến trái tim đều muốn nhảy ra ngoài. Có trời mới biết hắn là giấu trong lòng loại tâm tình nào phát ra 2 người thức tỉnh thông cáo. Tại 2 ngày trước, Moria của A Bố Tát Duông vừa mới bị vớt đi lên lúc, Will lập tức mệnh Hoắc Cuba Khắc cứu sống 2 người. Hoắc Cuba Khắc tại mới vừa đạt được mệnh lệnh này lúc, sướng đến phát rồ rồi. Hắn lúc đầu coi là Moria xem như Will hải tặc tiền bối, tiền thưởng lại cao, chí ít cũng có thể đem tân đoá lỵ đoạt ra tới. Không nghĩ tới, Moria liền uyêu mặt cũng không thấy đến, liền bị xử lý, quá vô dụng, cho nên Hoắc Cua Ba khắc ở tại sau trong một ngày, một mực sinh hoạt ở bên trong lòng run sợ. Đơn giản giảm thọ 10 năm, nhưng là, nếu như muốn để hắn trị liệu hai người này, chỉ cần hắn động một chút tay chân, cái kia bí mật của hắn liền có thể theo người chết cùng một chỗ chôn. Lúc đầu rất hưng phấn, nhưng hắn không nghĩ tới chính là Lị Cơ về tới căn cứ. Muốn nói Lị Cơ quả nhiên là kế thừa hai Bara thiên phú, lại thêm nàng bản thân cũng là trí lực vượt xa bình thường. Chỉ dùng thời gian ngắn ngủi, liền đem Hoắc Cua Ba khắc một thân kỹ nghệ học hết đi. Mặc dù chỉ là lý luận tri thức, nhưng là chỉ cần cho nàng thời gian luyện tập, tương lai nhất định có thể trở thành Hoắc Cua Ba khắc phía trên danh y. Tại cái kia về sau, Will tại cự vai chi thành bên ngoài, kho quân giới bên cạnh thiết lập phòng thí nghiệm sinh hóa. Lị Cơ liền bắt đầu thường trú bên kia, nhưng là bởi vì đoàn bên trong ra phản đồ, thế là Khố Lạc sẽ có năng lực có thể cầm tới hải đồ người toàn bộ gọi về căn cứ. Lị Cơ xem như quân dự bị cán bộ, tự nhiên là một cái trong số đó. Cho nên, Hoắc Cốc Ba khác, bác, tại trị liệu Moria hai người lúc, bên cạnh đứng một cái y thuật đồng dạng cao minh Lị Cơ. Hoắc Cốc, thủ pháp không đúng, dược tề lượng không cho phép, không cứu sống, ta tới. Hoắc Cua Ba khác cũng không phải không có giấy dụa qua, nhưng là Lị Cơ sức tập trung viễn siêu tưởng tượng của hắn. Căn bản không cơ hội, có thể kéo hai ngày, đã là cực hạn của hắn. Chờ mắt nhìn hai người thức tỉnh, Will vào cửa, vỗ vỗ Hoắc Cua Ba khác bả vai, sờ nữa sờ Lị Cơ đầu. Hai người các ngươi khổ cực, đều đi ra ngoài đi. Ngoặc kép chấm chấm, ánh trăng Moria trong giấc mộng, ở trong mơ, hắn tiến nhập đại hải trình, lái vào thế giới mới, chiến thắng vô số hải quân, bước qua biển cả tặc nhóm thi thể. Ở trong mơ, hắn cùng đồng bọn của hắn cùng một chỗ, chinh phục đại hải trình. Ở trong mơ, hắn trở thành vua hải tặc. Làm sao đầu như vậy thương? Moria lảo đảo đầu. Sau đó, trong đầu của hắn đột nhiên ra một cái to lớn vô cùng màu đỏ tươi con mắt. Hải vương loại, hắn một chút nhớ ra rồi. Một cái động thân, rầm rầm, hắn cảm giác được một cỗ cường đại lực cản, khiến cho hắn cơ hồ không cách nào động đậy, lại lung lay đầu, con mắt rốt cục bắt đầu tiếp nhận tin tức của ngoại giới. Đây là xiềng xích, trên người hắn phủ đầy xiềng xích. Tay, chân, thân thể, thậm chí cổ và cái trán bị gửi lên sắt thép vòng cổ. Đây là có chuyện gì? Chấm ngoặc kép, Hoắc Cua Ba khắc lẩm bẩm, còn không có thanh tỉnh không? Một cái thanh âm trầm thấp trước người vang lên. Ánh trăng Moria ổn định tâm thần, chỉ thấy một người mặc áo đen, tóc đen mắt đen nam tử, bắt chéo hai chân, cầm trong tay chén rượu, ngồi ở trước mặt hắn. Phía sau nam tử đứng đấy một cái đồng dạng toàn thân hắc y nam nhân, mặt mũi buông xuống, không nói một lời. Đây là một cái phòng tối, không có một tia sáng. Hai nam nhân, một cái ghế, một chén rượu, sắc mặt âm trầm, khí thế trầm ổn, cơ hồ muốn cùng hắc ám hòa làm một thể. Nếu không phải nam tử trước mặt phát ra tiếng, Moria sợ rằng phải thật lâu mới có thể phát hiện đối phương. Hắn cảm nhận được hai người khí thế, trong lòng căng thẳng, cho dù còn không rõ ràng lắm đến cùng xảy ra chuyện gì, hắn cũng có thể cảm nhận được, hắn bị bắt lấy được. Tình huống đối với hắn rất bất lợi. Các ngươi là ai, không hổ là danh xưng hào kiệt nam nhân. Cho dù ở vào loại tình huống này, ngữ khí vẫn không có sợ hãi. Trên ghế nam tử khẽ cười một cái, không nhanh không chậm nhấp một miếng trong chén màu hổ phách rượu. Sau đó lên thân hơi nghiêng về phía trước, hai cái khuỷu tay xử ở trên đùi, hai tay giao nhau, đặt ngang ở cái mũi cùng miệng ở giữa. Cho dù cao nam tử mấy lần, Moria vẫn cảm thấy một cỗ áp lực đập vào mặt. Có đảm lượng đến tập kích ta, lại ngay cả tướng mạo của ta cũng không nhận ra sao, ác ma chi tử. Will Ari ngươi, ngày vương hải tặc đoàn thuyền trường. Một tia chớp xẹt qua Moria não hải. Hắn trong nháy mắt hiểu được. Ngay cả mặt mũi cũng không thấy đến. Liền bị bộ hoạch. Thực sự là biết vậy chẳng làm không có nghe A bố đề nghị. Mấy người, đồng bạn của ta đâu? Bọn hắn A, đều chết hết rồi đi. Ngữ khí bình tĩnh, tựa như đang nói một chuyện nhỏ không đáng kể. Nhưng là Moria con mắt giây lát đến đỏ bừng. Tơ máu bò đầy ánh mắt. Con người mở căng tròn. Hận không thể từ trong hốc mắt bay ra ngoài. Hóa thành đạn pháo. Đánh phía Will. Như dã thú kêu rên. Vang vọng phòng tối. Will bình tĩnh đem rượu trong chén uống gần. Tiện tay đem cái chén ném một cái. Đứng dậy rời đi. Răng rác. Đem phản đồ cho ta nạy ra đến. Đúng vậy, thiếu chủ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.